Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721. Các nữ tử Bạch Manh Manh đều ngạc nhiên nói, với vẻ mặt hưng phấn, các nàng có thể dự đoán được theo chiến thắng lần này, Vương Song sẽ trở thành người đứng đầu thành phố Thiên Thủy này, mà Thanh Long Bang cũng sẽ trở thành thế lực mạnh nhất thành phố Thiên Thủy. Mà các nàng cũng nhờ Vương Song mà trở thành người tôn quý nhất thành phố Thiên Thủy. Cho dù là Triệu Nhược Nam, tâm cơ thâm sâu cũng không cách nào che giấu được hưng phấn trong lòng, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Vương Song. Bành! Vương Song chợt mở mắt ra, một tia sáng lóe lên rồi lập tức biến mất. Vương Song nhìn về phía cô Bê Chi Ba ở phía dưới tường thành, tuy rằng lúc này đang đánh nhau với Hình Ưng khó phân thắng bại, nhưng vẫn nhìn thấy tình cảnh trên tường thành, mạnh mẽ nhảy ra kéo dài khoảng cách với Hình Ưng. Vương Song! Sắc mặt cô Bê Chi Ba lúc này đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dung, hai mắt đỏ bừng, giống như một người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng nhưng cọng rơm lại bị đứt. Cô Bê Chi Ba đang hối hận, hận mình sao lại không có một chiêu đánh chết Vương Song, loại thống hận này quả thật chính là dùng mọi loại nước trên đời cũng không thể rửa sạch. Nhưng hắn lại càng khiếp sợ hơn khi thực lực của Vương Song lại mạnh mẽ như thế, một đao, chỉ một đao, trực tiếp chém chết hai gã cường giả nhất giai. Hắn tuy hận nhưng đồng thời cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi lớn lao. Vương Song không bị thương quá nặng nên hắn vẫn đủ sức mạnh, một khi liên thủ với Hình Ưng, chỉ sợ nếu hắn không cẩn thận cũng phải bỏ mạng ở lại nơi này. Rút lui. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu cô Bê Chi Ba. Hóa Quốc có câu nói cổ rất hay, giữ lại núi rừng không lo không có củi đốt, chỉ cần mình sống sót, có loại bảo vật bồ đề tử này ở đây, hắn căn bản không cần lo lắng thực lực của mình sẽ bị thụt giảm. Vừa nghĩ đến đây, cô Bê Chi Ba không chút do dự xoay người muốn bỏ chạy, không muốn tiếp tục giằng co với Hình Ưng nữa. Muốn chạy. Nằm mơ đi. Hình Ưng nhìn thấy cô Bê Chi Ba muốn chạy trốn, làm sao có thể để cho hắn được như ý. Bịch bịch bịch. Hình Ưng liên tục bước ra ba bước, để lại ba cái hố sâu trên mặt đất, bóng dáng giống như một thanh kiếm bắn ra, ngăn ở trước mặt cô Bê Chi Ba. Phía sau hắn, huyết sắc chi ảnh trong tay Hình Ưng dung hợp lại, đánh ra một quyền, trên nắm đấm mơ hồ tỏa ra một tầng sắc đỏ ảo ảnh. Bùm, thân thể cô Bê Chi Ba vừa mới di chuyển, đã bị một quyền của Hình Ưng đánh bay ngược ra ngoài. Cô Bê Chi Ba phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể có chút chật vật. Nhưng còn chưa ổn định lại, đã thấy Vương Song lạnh lùng nhìn cô Bê Chi Ba một cái, tâm thần vừa động, ánh sáng lại hiện lên, đao khí cực mạnh tuôn ra. Cô Bê Chi Ba cảm giác được một nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ đánh đến, muốn trốn tránh, nhưng ngay lập tức cảm thấy thân thể mình nhẹ đi. Tầm mắt cách mặt đất càng ngày càng gần. Đây là xảy ra chuyện gì? Cô Bê Chi Ba có chút nghi hoặc, một tiếng phốc, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thân thể của mình còn đang đứng thẳng trên mặt đất. Nhưng đầu lại không thấy đâu. Ta đã chết rồi sao? Làm sao có thể được? Cô Bê Chi Ba nghĩ đến hiện thực khủng khiếp. Nhưng cho dù hắn không cam lòng như thế nào cũng đều không còn chút tác dụng. Đầu hắn rơi xuống, thân thể đã hoàn toàn không còn sự sống. Vương Song lần nữa hấp thu năng lượng của cô Bê Chi Ba. Nhưng lần này, Vương Song lại lựa chọn hấp thu kỹ năng của cô Bê Chi Ba. Nhận lấy thiên mục sát đao của hắn vào trong đao khí của mình. Đao khí trong cơ thể Vương Song lúc này cũng không ngừng biến hóa. Hạt giống đao khí nằm ở chỗ hạch tâm nhất, như có thứ gì đó đang tác động vào dần dần tràn ngập một loại sinh cơ mới. Nhưng khoảng cách tới bước cuối cùng của thành công vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng cho dù như thế, Vương Song cũng có thể cảm nhận rõ ràng đao khí của mình. Bây giờ càng trở nên sắc bén hơn, uy lực so với lúc trước hơn gấp đôi. Vương Song hấp thu luồng sức mạnh này, nhìn về phía ngón tay của đối phương. Trên ngón tay cô Bê Chi Ba còn có một chiếc nhẫn. Vương Song tháo chiếc nhẫn từ ngón tay đối phương xuống xem một chút, lập tức nở một nụ cười. Quả nhiên hắn không nhìn lầm, giới chỉ này cũng giống như chữ vật giới chỉ trên tay hắn, quả nhiên người may mắn không chỉ có một mình hắn. Cô Bê Chi Ba chết, giới chỉ này đã không còn chủ nhân, Vương Song dễ dàng dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình, lập tức phát hiện không gian rộng lớn bên trong còn có các loại vật phẩm, thức ăn, vũ khí, đạn dược chứa ở bên trong. Ở một góc nhỏ còn có mấy kiện vật phẩm hình dáng kỳ lạ, trong đó một vật phẩm ở giữa lọt vào mắt Vương Song. Đó là một hạt giống như trái cây thủy tinh sáng bóng. Đây là cái gì? Vương Song có chút tò mò, lập tức lấy vật phẩm này ra, đặt trên tay cẩn thận quan sát. Nhìn thoáng qua, Vương Song chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh sản sinh bừng bừng ẩn chứa trong đó, thậm chí xung quanh hắn còn hình thành một vòng xoáy thật lớn, vô số nguyên khí trời đất đều giống như phát điên, không ngừng bị hút vào trong cơ thể Vương Song. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Song vô cùng kinh ngạc, thứ này sao lại thần kỳ như thế, năng lực của hắn sau khi tăng lên nhất giai. Thì đã hấp thu nguyên khí trời đất cực kỳ lớn rồi, nhưng khi cầm thứ này, hắn lại cảm giác được tốc độ hấp thu của mình quả thật là tăng lên gấp mấy lần.